Vạn đạo Long Hoàng, chương 2080, 6 vị thượng thiên chi tử. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Là ngươi bản thân lăn xuống, hay là ta đến nhường ngươi lăn? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngự Hà nhàn nhạt nhìn xem Tử Lưu Tô. Khinh thường càng đậm. Tử Lưu Tô sắc mặt cực kỳ khó coi. Cắn răng nói. Luân hồi chi tử lại như thế nào? Ta hôm nay liền muốn mở mang kiến thức một chút luân hồi pháp tắc rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Không biết tự lượng sức mình. Ngự Hà lạnh lùng mở miệng. Đột nhiên dậm chân mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Oanh. Ngự Hà sau lưng 6 cái vòng xoáy. Chuyển động theo hắn. Hướng về Tử Lưu Tô oanh sát đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. 6 cái vòng xoáy cực tốc xoay tròn. Bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Muốn đem Tử Lưu Tô hấp dẫn đi vào. Đem hắn kéo vào luân hồi bên trong. Tử Lưu Tô sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Bộc phát toàn lực. Toàn thân tử quang bộc phát. Hình thành một đạo tử sắc kiếm quang. Chém về phía Ngự Hà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tử Lưu Tô một chiêu này đã dùng ra toàn lực. Không thể bảo là không mạnh. Tại người bình thường xem ra. Đủ để dọa người. Nhưng là. Hắn đối mặt là một tôn luân hồi chi tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Oanh. Lục đạo luân hồi vòng xoáy đè xuống. Tử Lưu Tô kiếm quang sụp đổ. Hóa thành điểm sáng màu tím phiêu tán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Mà Tử Lưu Tô thân thể chấn động mãnh liệt. Như một quả như đạn pháo bay ra ngoài. Trên không trung phun máu phè phè. Đám người chấn kinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một chiêu. Vẻn vẹn chỉ là một chiêu. Tử Lưu Tô liền bại. Bị oanh phun máu phè phè. Quả thực không chịu nổi một kích. Vương thể. Cùng thượng thiên chi tử. Chênh lệch thì lớn như vậy sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Có người không cam lòng mở miệng. Đây cũng là một vị vương thể. Ngự Hà tu vi. Hẳn là cũng phá nhập chuẩn đế chi cảnh. Bằng không thì không có khả năng một chiêu đánh bại Tử Lưu Tô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng thượng thiên chi tử. Cùng vương thể chênh lệch. Đúng là lớn như vậy. Đồng cấp một trận chiến. Vương thể căn bản không thể nào là thượng thiên chi tử đối thủ. Trừ phi thượng thiên chi tử không có tu luyện ra pháp tắc chi quang. Nói như vậy. Vương thể mới có thể đọ sức một phen. Nhưng y nguyên bại tỷ lệ lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một chút thiên kiêu mở miệng. Có chút thở dài. Cũng không cần thở dài. Võ đế phía dưới. Thượng thiên chi tử xác thực chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Đồng cấp một trận chiến. Cơ hồ vô địch. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là võ đế phía dưới mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chờ đến võ đế phía trên. Có thể lĩnh ngộ nhiều loại pháp tắc. Có chút vương thể. Thậm chí không phải vương thể. Có tài nhưng thành đạt muộn. Võ đế trước đó. Biểu hiện thường thường. Nhưng đột phá võ đế về sau. Lại nhất cử quật khởi. Lĩnh ngộ ra tối cường pháp tắc. Đủ để cùng thượng thiên chi tử tranh phong. Thậm chí đánh bại thượng thiên chi tử. Có người thanh niên vật mở miệng. Đối với mình tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nghe được lời này. Trong mắt rất nhiều người đều lộ ra ánh sáng hy vọng. Không sai. Đúng là như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hiện tại cái gọi là vương thể. Thượng thiên chi tử. Chỉ là tạm thời chiếm cứ ưu thế mà thôi. Nhưng đến võ đế về sau. Loại ưu thế này sẽ yếu bớt. Bởi vì võ đế có thể lĩnh ngộ nhiều loại pháp tắc. Có ít người ở dưới võ đế. Lĩnh ngộ chỉ là phổ thông pháp tắc, nhưng đột phá võ đế về sau, lại có thể nhất cử lĩnh ngộ ra tối cường pháp tắc. Về sau một đường phá quan, trở thành cường giả cái thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lịch sử phía trên, ví dụ như vậy, số lượng cũng không ít. Ngự Hà đánh bại Từ Lưu Tô về sau, rơi vào căn kia vọng đế trụ bên trên, đứng chắp tay, tràn đầy bá đạo ý tứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Từ Lưu Tô hận hận chừng Ngự Hà một cái. Cuối cùng không có đạp vào mặt khác vọng đế trụ. Thực lực không đủ, coi như đạp lên, cũng phải bị người đánh xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc đầu, có một ít mặt khác vương thể. Cũng là dục dịch, lúc này nhẫn nại xuống. Mà lúc này, có người nhìn về phía cái thứ nhất đạp vào vọng đế trụ thanh niên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, người này một tịch áo bào trắng. Cho dù nhìn thấy Ngự Hà đánh bại Từ Lưu Tô, cũng là sắc mặt bình tĩnh. Mọi người nhất thời biết rõ, người này cũng là một tôn thượng thiên chi tử. Hai vị tỷ thí tử vong chi tử còn chưa tới, liền xuất hiện hai vị thượng thiên chi tử, khiến người vô cùng mong đợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thượng thiên chi tử hội tụ, có thể hay không trước quyết đấu một phen đây? Ha ha, còn thật là náo nhiệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cười to một tiếng, một cái thanh niên mặc áo bào đỏ đạp không mà đến. Phi thường trực tiếp, cũng rơi vào một căn vọng đế trụ bên trên. Có người nhận ra, đây cũng là một vị thượng thiên chi tử, đến từ thần mệnh chi địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần mệnh chi địa, là nguyên giới thập địa cường đại nhất một chỗ. Diện tích cuồn cuộn vô ngần. Trừ bỏ hoang vu chi địa, mặt khác 8 diện tích cộng lại, cũng mới thần mệnh chi địa lớn như vậy. Thiên tài, tự nhiên cũng phi thường nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe nói, thần mệnh chi địa thập đại tối cường pháp tắc, mỗi một loại đều có. Thậm chí có chút, còn không chỉ một cái. Thập cường hội tụ một chỗ, thật sự kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, A-di-đà Phật, một tiếng Phật hiệu vang lên. Một cái tuổi trẻ tăng nhân đạp không mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tịch trắng như tiết áo cà sa. Đón gió tung bay, xuất trần không có tạp chất. Cái này tăng nhân, cũng rơi vào một căn vọng đế trụ bên trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là vô nhai tự vô trần thánh tăng. Có người kinh hô, tự hồ phi thường chấn kinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô trần thánh tăng cũng tới. Nghe nói vô trần thánh tăng, khống chế thập đại tối cường pháp tắc một trong nhân quả pháp tắc. Tất cả đều đang nhân quả bên trong. Có người ngưng trọng mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhân quả pháp tắc, Lục Minh ánh mắt cũng là ngưng tụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhân quả pháp tắc, cũng là thập cường pháp tắc một trong. Không hề nghi ngờ, là một loại phi thường đáng sợ pháp tắc. Huyễn hoặc khó hiểu, thế gian tất cả, đều có nhân quả tuần phôi, mới tạo thành thế giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khống chế nhân quả pháp tắc, có thể khống chế nhân quả. Cái này tuyệt đối khủng bố, có thể giết người ở vô hình. Bốn vị, hiện tại, đã đến bốn vị thượng thiên chi tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều người chờ mong. Những cái này thượng thiên chi tử, có thể hay không tới trước một lần đại chiến. Lúc này, nơi xa có hai đạo hồng quang, cực tốc bay tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai đạo này hồng quang, cũng là hai cái thanh niên. Tốc độ bọn họ không ngừng, trực tiếp rơi vào vọng đế trụ bên trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là hắn, Một người trong đó, Lục Minh còn nhận biết, chính là Vạn Ma Chi Địa, Bất Tử Ma Quốc Tuyệt Đỉnh Thiên Kiêu, vị kia hư vô chi tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một người khác, có người nhận ra, chính là Thần Mệnh Chi Địa Tuyệt Thế Thiên Kiêu, sáu vị thượng thiên chi tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có người sợ hãi thán phục. Một lần này, là xưa nay hiếm thấy thời đại vàng son. Các nơi đều có không ít thượng thiên chi tử sinh ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta Vạn Ma Chi Địa, có 4 vạn thượng thiên chi tử. Đám người nghị luận, về sau có Vạn Ma Chi Địa thiên kiêu. Khá là kiêu ngạo nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một chỗ địa phương, có 4 vị thượng thiên chi tử. Đã phi thường kinh người. Các người Nguyên Sơn Chi Địa, có bao nhiêu thượng thiên chi tử? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có người nhìn về phía Nguyên Sơn Chi Địa thiên kiêu. Dò hỏi, 6 vị, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có Nguyên Sơn Chi Địa thiên kiêu trả lời. 6 vị, khoác lác à, các người Nguyên Sơn Chi Địa, há có thể có 6 vị? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vạn Ma Chi Địa thiên kiêu lập tức hoài nghi. Nguyên giới thập địa bên trong, trừ bỏ Hoang Vu Chi Địa, Nguyên Sơn Chi Địa thực lực xem như hơi yếu. Hiện tại, Nguyên Sơn Chi Địa thiên kiêu lại còn nói Nguyên Sơn Chi Địa có 6 vị thượng thiên chi tử. Lập tức dẫn tới một mảnh hoài nghi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều người hướng Nguyên Sơn Chi Địa quăng tới ánh mắt khinh miệt. Bị người khinh thị, Nguyên Sơn Chi Địa thiên kiêu lập tức có chút khó chịu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đó, Ngụy Thiên Đao nói, ta Nguyên Sơn Chi Địa đích xác có 6 vị thượng thiên chi tử. Theo thứ tự là Hỗn Độn Chi Tử, Vĩnh Hằng Chi Tử, Tử Vong Chi Tử, Thời Không Chi Tử, Sinh Mệnh Chi Tử, Luân Hồi Chi Tử. Cái gì? Nguyên Sơn Chi Địa có Hỗn Độn Chi Tử? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, càng nói càng thái quá. Nói mặt khác thượng thiên chi tử còn có thể, nhưng nói có Hỗn Độn Chi Tử, hơn phân nửa là đang khoác lác. Một số người xem thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thập đại tối cường pháp tắc, mặc dù là cùng nổi danh, là đặt song song, nhưng kỳ thật, có 2 loại pháp tắc là thưa thớt nhất, lịch sử phía trên xuất hiện xác suất cũng ít nhất. Kia liền là Hỗn Độn pháp tắc, còn có Vận Mệnh pháp tắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.